Chương 2213, nguy cơ sớm tối. Cung ra hai cái trưởng lão, gần như không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp đem nơi này tin tức, đưa tin trở về. Phương thần gào thét mà tới, trong tay tinh nhẫn kiếm bỗng nhiên bổ ra, hai cái cung gia trưởng lão cảm thấy lực lượng kinh khủng đánh tới, sắc mặt đại biến. Trốn. Nói đùa cái gì, liền phúc thúc đều chết tại dưới kiếm của hắn, hai người bọn họ cũng không cho rằng chính mình có thế địch qua phúc thúc. Hô hô hô, tốc độ của hai người cực nhanh, một mực tại hướng phía sau chạy trốn. Nhưng mà, mù quáng chạy trốn bên trong, đột nhiên cảm giác đụng vào trên thứ gì, đầu đau đớn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tử vong mỉm cười, ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Không, hai người không kịp nói chuyện, tiểu bị phương thần chém giết. Tay cầm tinh nhận kiếm, phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Đã dạng này, vậy ta liền đem các ngươi cùng ra diệt đi, là thanh thanh trốn cùng. Nghĩ tới đây, phương thần cu nở dê không định rời đi, trực tiếp hướng phía mê lạnh xâm lâm chỗ sâu lao đi. Mê lạnh xâm lâm chỗ sâu, có vô số chỗ ẩn nút, phương thần dạo qua một vòng về sau, tìm được một cái cực độ ẩn nấp địa phương, toàn tức bàn tay vung lên, một cái khổng lồ huyễn cảnh bao phủ ở chung quanh. Hắn thả người nhảy lên, nhảy tới trên tảng đá, ngồi xếp bằng, chậm đợi cung gia người đến. Cùng lúc đó, cung gia phủ đệ, chuyến gia đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm. Rất nhanh, cung gia chỗ hữu hợp nhất cảnh võ giả, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, trùng trùng điệp điệp hướng phía mê lạnh xâm lâm xuất phát. Một màn này đưa tới thị trấn nhỏ nơi biên giới chấn động, nội tâm của bọn hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, đều ở trong tối tự suy đoán, cung gia đây là muốn làm gì gia chủ. Trên đường đi, đại trưởng lao thấp giọng nói ra, người kia đã có thể chém giết phúc thúc, nói do thực lực của hắn đã siêu việt hợp nhất cảnh đỉnh phong, cẩn thận mới là tốt. Nghe vậy, cung gia gia chủ gật đầu, đôi mắt âm hẳn nói, căn cứ tình báo biểu hiện, Vũ Nhi lúc trước cùng phúc thúc rời đi, là phát hiện vô cực kiếm tông một người đệ tử. Nghe nói hắn gọi phương thần, chính là đao thiếu khâm điểm muốn giết người. Vũ Nhi muốn lập công, sở dĩ mang theo phúc thúc đơn độc tiến về. Ta suy đoán sát hại Vũ Nhi hẳn là phương thần, chỉ là ta không rõ, hắn làm sao có thể giết phúc thúc, có lẽ, hắn dùng một chút mưu kế. Đại trưởng lão trầm ngâm nói. Rất nhanh, một đoàn người đã đi tới mê lạnh xâm lâm bên ngoài. Tất cả mọi người phân tán ra, thảm thức tìm kiếm, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Cung gia gia chủ lạnh giọng nói. Tuân mệnh. Đông đảo hợp nhất cảnh võ giả, trọng trọng gật đầu. Cung gia tại thị trấn nhỏ nơi biên giới là đệ nhất gia tộc, thế lực cực lớn. Trong gia tộc tổng cộng có 22 vị hợp nhất cảnh võ giả, phúc thúc tử vong về sau, chỉ còn lại có 21 vị. Cái này 21 hợp nhất cảnh võ giả, phân biệt tản ra, thảm thức tìm kiếm lấy phương thần. Huyễn cảnh bên trong, phương thần mở mắt. Trong đầu vẫn như cũ tràn ngập ma kiếm tôn giả tu la kiếm đạo truyền thừa, càng là lĩnh hội, càng là cảm giác bác đại tinh thâm. Cái này tu la kiếm đạo, thật sự là đủ cường đại, nếu là ta có thể ngộ ra một tia lời nói, nhất định có thể bước vào hợp nhất cảnh. Phương thần âm thầm nói. Hơi suy tư một lát, phương thần thu hồi suy nghĩ, xuyên thấu qua huyễn cảnh, ánh mắt rơi vào ngoại giới cung gia hợp nhất cảnh võ giả trên thân. Tới rồi sao? Phương thần âm trầm cười lạnh. Cung gia hợp nhất cảnh võ giả nhất định không ít, phương thần mặc dù nội tâm tức giận, muốn báo thủ, nhưng cu nở dê sẽ không mù quáng. Hắn muốn từng cái đánh tan, triệt để hủy diệt cung gia. Tại huyễn cảnh bên ngoài, có hai cái hợp nhất cảnh võ giả, đang đến gần. Hợp nhất cảnh sơ kỳ, cũng dám đi tìm cái chết, phương thần cười nhạo, toàn tức đang suy tư, như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ, đem hai người này chém giết. Rất nhanh, trong lòng có của hắn một cái kế hoạch hoàn mỹ. Làm hai cái hợp nhất cảnh võ giả đi vào huyễn cảnh trước đó thời điểm, phương thần cố ý đem huyễn cảnh mở ra một lỗ hổng. Soạt, trong lúc bất chi bất giác, hai cái võ giả tiểu lâm vào huyễn cảnh bên trong. Không tốt. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm, thì đã trễ. Phương thần đống nhiên một quyền, đập vỡ trong đó một cái võ giả đầu, trực tiếp khiến cho mất mạng. Tại một cái khác võ giả kịp phản ứng thời điểm, tinh nhẫn kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn. Người cái này võ giả trước khi chết, mở to hai mắt nhìn xem phương thần, muốn nói chuyện, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Âm một kích chém giết hai cái hợp nhất cảnh võ giả về sau, phương thần nhanh chóng triệt tiêu huyễn cảnh. Sau đó thi triển thời không băng toái thuật, rời đi nơi đây. Một lát sau, cung gia gia chủ gào thét mà tới. Đáng chết, tới chậm. Nhìn thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể về sau, cung gia gia chủ sắc mặt cực độ âm trầm. Hắn nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng nói, chỗ hưu hợp nhất cảnh, toàn bộ hội tụ đến nơi này tới. Rất nhanh, còn sót lại 19 cái hợp nhất cảnh võ giả, hội tụ vào một chỗ. Cung gia gia chủ nói, kia tặc tử liền tại phụ cận, 6 người một tổ, chia 3 tổ tiến hành lục soát. Mà hắn, thì là độc thân, truy tung trong không khí lưu lại khí tức, biến mất mà đi. Mê lạnh xâm lâm mỗ một chỗ, phương thần thi triển huyễn cảnh, ẩn nấp ở trong đó, tùy thời hành động. 6 người một tổ sao nhìn thấy tới gần ảo cảnh 6 cái hợp nhất cảnh võ giả, phương thần rơi vào trầm tư. Trừ phi nhất kích tất sát, bằng không mà nói 6 cái hợp nhất cảnh võ giả, sẽ đem hắn dây dưa kéo lại, một khi cung gia gia chủ đến, hắn liền phiền toái. Tam ca, ngươi nói kia phương thần, có thể hay không đã sớm trốn một người mặc quần áo màu đen hợp nhất cảnh võ giả hỏi. Ai biết được, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm kiếm đi, cung thiếu gia chết rồi, gia chủ rất tức giận, coi như đảo ba thước đất cũng muốn đem hắn tìm tơ y một cái khắc quần áo màu xanh lam võ giả chậm rãi nói. 6 người một tổ, đang đến gần huyễn cảnh. Ngừng. Đột nhiên, quần áo màu xanh lam võ giả giống to. Tam ca, thế nào màu đen lóe lên võ giả nghi ngờ hỏi. Nơi này có huyễn cảnh. Quần áo màu xanh lam võ giả đôi mắt bên trong lóe lên một tia kim quang, trong lòng mừng thầm. Tam ca, ngươi nói là nghe vậy, cái khác mấy cái hợp nhất cảnh võ giả, trên mặt đại hỉ. Đứng rêu rao, nhanh chóng thông chi gia chủ. Quần áo màu xanh lam võ giả, cố nén kích động trong lòng, nhanh chóng nói. Huyễn cảnh bên trong, phương thần thấy cảnh này, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Tại bọn hắn thông chi cung gia gia chủ trước đó, đem chém giết. Hưu đột ngột, một đạo kiếm quang bén nhọn, trống rông xuất hiện, đâm vào khoảng cách huyễn cảnh gần nhất một cái hợp nhất cảnh võ giả trong đầu, cái sau bị mất mạng tại chỗ. Không tốt, bị phát hiện. Quần áo màu xanh lam võ giả đại hống, toàn tức nói, cùng một chỗ liên thủ, chỉ cần cuốn lấy hắn, gia chủ lập tức đến. Ầm ầm, 5 cái hợp nhất cảnh võ giả, liên thủ đối chiến phương thần. Thiên thiên nghịch hồn thuật, vạn kiếm chi thể, vô ngân kiếm thuật. Tất cả công kích, điên cuồng thi triển đi ra, vẹn vẹn một hiệp, tự có 2 cái hợp nhất cảnh võ giả bị chém giết. Thấy thế, còn lại võ giả trong lòng, tràn đầy hoảng sợ. Tam ca, làm sao bây giờ gia chủ đã đang trên đường tới, không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại hắn. Được xưng là tam ca nam tử, bàn chân giẫm một cái, quanh thân bạo phát ra mênh mông khí tức. Hợp nhất cảnh đỉnh phong thấy thế, phương thần nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Giết! Quần áo màu xanh lam võ giả bạo phát ra toàn lực, trong lúc nhất thời đem phương thần dây dưa kéo lại, điều này làm cho cái sau trong lòng có chút lo lắng. Không thể tại mang xuống, trốn. Không nói hai lời, trực tiếp thi triển thời không băng toái thuật đào tẩu. Muốn đi tam ca thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trên nắm tay, bạo phát ra quang mang chói mắt, đông nhiên đấm ra một quyền. Đông hư không vỡ nát, phương thần tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, cấp tốc giảm mạnh. Cũng chính là lúc này, nơi xa truyền đến rung động khí tức, phương thần cắn răng, có chút bất đắc dĩ. Tặc tử, chạy đi đâu cung gia gia chủ bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới nơi này, nhìn thấy phương thần về sau, trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ. Hưu cung gia gia chủ trong 2 con ngươi, bắn ra 2 đạo hủy diệt tính quang mang, trực tiếp xuyên thủng phương thần thân thể. TTT hủy hệ tờ di cờ hờ giải đầy trời, phương thần quần áo chật vật, toàn thân dính đầy tiên huyết. Khí tức của hắn đang yếu bớt, sắc mặt có chút tái nhợt, thời không băng toái thuật bị đánh gãy, hắn nhận lấy một chút tổn thương. Trốn. Càng ngày càng nhiều cung gia trưởng lão đến, phương thần căn bản không có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Giết hắn cho ta. Cung gia gia chủ vung tay lên, cả người hóa thành một viên đạn pháo đồng dạng, mang theo lực lượng cường đại, xông về phương thần. Cùng lúc đó, các trưởng lão khác cũng là lộn xộn tuân ra mà tới, 10 cái hợp nhất cảnh liên thủ vây quét phương thần.